Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Chương 397 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 58. Chương 397 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 58 nàng lộ tai rõ ràng đã khôi phục, lại là dây tiếp theo. Ong một tiếng cái gì đều nghe không được, Túc Bạch ôm nàng. Máu tươi chảy xuôi. Trên tay nàng dính đầy hắn máu tươi, liền như vậy chậm rãi. Hắn ngã xuống tới, cùng nàng ôm nhau ở cùng nhau, hình ảnh này, cũng thật quen thuộc a, chỉ là cùng vạn năm phía trước bất đồng chính là. Cái kia bảo hộ nàng, là mẫu thân, hiện giờ cái này che ở nàng trước mặt che chở nàng. Là Dạ Minh Châu, kia một ngày, mẫu thân ngã xuống, hồn phi phách tán, hôm nay, nàng ngẩng đầu. Nhìn hắn bộ dáng, hắn thân thể thượng cái kia bị đánh ra huyết nhục mơ hồ động. Tư lạp lôi điện thanh rung động, chỉ là hắn đạm mạc biểu tình. Không có chút nào biến hóa, thậm chí đều làm người hoảng hốt. Hắn giống như không có bị thương, Hàm Linh Phi đứng xa xa nhìn. Mặt mày mang ra làm như trào phúng cười, hét, này Liều Mình cứu giúp cảm tình. Thật đúng là làm người khổ sở a, giọng nói rơi xuống. Nàng lại lần nữa nâng lên trong tay lôi điện súng yêu, lại một lần nhắm ngay Túc Bạch sống lưng, nàng. Môi vẽ ra quỷ dị độ cung, để cho ta tới nhìn xem. Người này cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu giá trị mệnh, bang. Viên đạn lại lần nữa bắn ra, Nam Nhiệm ánh mắt kịch liệt co rụt lại. Chỉ là kia viên đạn tốc độ quá nhanh, nàng chỉ tới cập nâng lên tay ấn xuống hắn sống lưng. Còn chưa có động tác kia viên đạn đã xuyên thấu nàng mờ u bàn tay. Lại lần nữa đánh vào Túc Bạch trong thân thể, lần này viên đạn vùi vào thân thể hắn, chỉ là không biết vì sao. Không có ở Túc Bạch trong thân thể xuất hiện lôi điện bị bỏng dấu hiệu, giây tiếp theo. Túc Bạch thân thể, hoàn toàn ngã xuống nàng trên người, nàng đem người gắt gao ôm mơ siêu tai tựa hồ khôi phục chung. Quanh kêu to tiếng chém giết, lại một lần vào nhĩ, tí tách, nàng bị đánh ra một cái động mờ u bàn tay, máu tươi theo Túc Bạch miệng vết thương, nhỏ giọt tới rồi thân thể hắn, hai người huyết hỗn hợp. Nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất yêu vương huyết, một giọt, liền đủ để vạn vật sinh kia bị lặp lại dẫm đạp bùn đất trong đất. Nở rộ ra xanh biếc chồi non tới, cúi đầu nhìn kỹ. Ở Nam Nhiễm bên chân. Bị nàng máu tươi dễ chịu quá địa phương một mảnh lục ý, không biết là đau đớn vẫn là như thế. Nào, nàng thân thể nhoáng lên, chịu không nổi hắn trọng lượng, ôm hắn, quỳ một gối ở trên mặt đất, 3000 tóc đen hỗn độn. Cây châm rơi xuống, bạch y nhiễm hồng, máu tươi theo đầu ngón tay một giọt nện ở trên mặt đất, mặt nạ bảo hộ sớm đã không biết khi. Nào đã vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất, sợi tóc che khuất nàng gương mặt. Thấy không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nhìn đến kia hồng nộn môi lúc đóng lúc. Mở, hắn đã chết. Lẩm bẩm thanh âm, phảng phất ở bên tai nhẹ ngữ, thống tử nhỏ giọng nói ký chủ. Đã phát hiện không đến hắn hô hấp, nàng ôm hắn tay, không có buông ra, ngược lại kia hồng nộn khóe môi nhưng thật ra gợi lên độ cung, phải không? Cùng với nàng một tiếng lầm bầm mơ siêu nàng đem người đặt ở trên mặt đất nàng chậm rãi đứng dậy tay. Phải bị viên đạn bắn ra một cái động còn ở không ngừng đổ máu, bạch y sớm bị máu tươi nhiễm. Hồng, nàng sợi tóc rối tung, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hàm Linh Phi, đen như mực con ngươi phiếm một cổ sâu kín âm hàn chi. Khí, nàng từng bước một đi phía trước phương đi. Không biết Hàm Linh Phi có phải hay không cũng đồng. Dạng đã chịu cảm ứng, hàm chứa ý cười, mang theo thắng lợi tư thái. Từng bước một hướng Nam Nhiễm bên người tới gần, nàng mắt cá chân thượng buộc lục lạc leng. Keng rung động, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đi tới. Nam Nhiễm bước chân dừng lại, nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình mắt cá chân chỗ, nơi đó hình xăm đang tản phát ra u quang. Mắt cá chân chỗ truyền đến xương đau đớn. Tấu chương xong, hết chương.